Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 406. Chém giết chiến trường, thân ấn tam phẩm, Thẩm Long vừa ra tới, cảm nhận được cái kia bàng bạc sát khí, trong mắt con ngươi co rụt lại, lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, hỗn độn bên trong, đầu đầu cũng có hỗn độn thú. Tựa như châu chấu, bất quá may mắn, tại cái này châu chấu bên trong, chính mình cũng không phải là cô lập, chung quanh hắn, ngoại trừ 3.000 khách bên ngoài, còn có từng cái phương trận quân đoàn, cái kia quân đoàn bàng bạc vô biên, từng tòa quân đoàn, tựa như từng tòa tường cao, đối với những hỗn độn thú đó tiến hành quét ngang, đột nhiên, một đầu cự thú đụng tiến đến. Thẩm Long phía trước một tôn đế tôn, bị đụng bay ra ngoài, trên người hắn một tầng vàng ống sắc vòng bảo hộ, nát, cái này vòng bảo hộ, là đảo tôn đặc thù phòng bị, phòng ngừa vừa vặn đi ra liền bị miểu sát, cái này vòng bảo hộ, xem như bảo vệ một mạng, bất quá thời gian cũng không dài lắm, Thẩm Long nhìn xem vòng bảo hộ kia tản, rút ra thượng phương bảo kiếm, nơi này, chính là thú sào chiến trường. Minh Phượng đột nhiên tới, nhàn nhạt nhìn qua những hỗn độn thú đó nói: "Hạo Thiên, ngươi đi theo ta." Chấm ngoặc kép, Thẩm Long gật gật đầu. Mặc dù nàng có thể giết 5 cấp hỗn độn thú, nhưng là cái này cũng nhiều lắm. Nếu là một người, căn liền sinh tồn không được bao lâu. Cần lẫn nhau viện trợ, hai bên cùng ủng hộ. Bạch đạo nhân cùng Họa Mi vậy đi theo đến đây, ngoại trừ bọn hắn, còn có mấy cái đế tôn vậy đi theo đến đây. Minh Phượng là muốn tấn thăng nửa bước đạo chủ nhân vật. Có lẽ sau lần này, nàng liền có thể tấn thăng, thực lực có lẽ là trong này mạnh nhất, bất quá những đế tôn đó cũng không yếu. Mỗi người bọn họ phối hợp một cái tiểu chiến đội, bắt đầu chiến đấu. Minh Phượng trực tiếp mang theo Thẩm Long bọn hắn đi, ngoại trừ nàng, mang đi 9 người, trùng sát bên trong, trên người nàng phát ra đen nhánh hỏa diễm, hóa thành từng cái phượng hoàng, bay lên trời, cháy hết hỗn độn, cái kia phượng hoàng một mổ, lập tức một đầu 5 cấp hỗn độn thú phá diệt. Thẩm Long đi theo Minh Phượng cánh, thuận tay đem đánh nát, đầy trời huyết vụ tràn ngập tại Minh Phượng trên thân, một tiếng cao vút phượng gáy, đẫm máu phượng hoàng, từ trong huyết vụ bay ra, đây là trong nháy mắt liền tiến hành, 10 người, ở trong hỗn độn, tạo thành một cái thập phương đại trận, có thể phòng bị từng cái phương diện tập kích, đây là một bộ hoàn mỹ trận pháp, duy nhất yếu kém khâu, chính là Thẩm Long nơi này, đột nhiên một cái khác hỗn độn thú xông lại, cái này bất quá 4 cấp, Thẩm Long thượng phương bảo kiếm một bổ, chia hai nửa, Thẩm Long lắc đầu, cấp 4 huyết dịch, đối với hắn không có tác dụng, bất quá con muỗi nhỏ cũng là thịt, trên người hắn một tôn đại đỉnh bay ra, trực tiếp đem chi chứa vào, luyện hóa, đây là nhục thân thần thông, mấy cái khác không hiểu rõ Thẩm Long. Nhìn thấy Thẩm Long tranh thủ thời gian lưu loát giải quyết 4 cấp hỗn độn thú. Ngược lại là đối với Thẩm Long mắt khác muốn nhìn. Bất quá vẫn như cũ là yếu kém khâu. Đi, chúng ta đi bên trong. Minh Phượng quát lạnh một tiếng. Bên cạnh mấy cái đế tôn. Muốn nói lại dừng. Bất quá cuối cùng không nói gì. Bọn hắn cảm thấy Thẩm Long tu vi quá yếu. Nếu là mang theo Thẩm Long tiến vào, nhất định phải bị liên lụy. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Thẩm Long trực tiếp đi theo Minh Phượng, cuối cùng bất đắc dĩ không nói gì. Hạo Thiên, giết đầu kia. Minh Phượng quay đầu nói một tiếng, nhìn qua phía trước một đầu bàn long hỗn độn thú, màu sắc u ám, tựa như giống như hòn đá làn da, văn nứt rõ ràng, ôm lấy Thẩm Long bọn hắn đường đi. Này khí tức thế nhưng là 5 cấp sơ kỳ. Hạo Thiên đạo hữu, được hay không a? Bên cạnh một tôn đế tôn lo lắng hỏi. Bất quá Hạo Thiên một cước dẫm đạp hỗn độn, tựa như tên rời cung, nhảy lên, trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm, tựa như mang theo huy hoàng uy thế, một kiếm đánh xuống, tựa như chọc giận đầu kia hỗn độn thú. Hắn mở hai mắt ra, tựa như hai cái cực lớn đèn lồng đỏ, mở ra miệng lớn kẹp vào. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, thân thể biến lớn, Thượng Phương Bảo Kiếm cũng thay đổi lớn. Hắn một kiếm bổ ra, tản mát ra rực rỡ ánh sáng, về sau gió tanh mưa máu. Cái kia cự xà từ đầu bị chém thành hai phần, cái kia huyết dịch phảng phất dòng sông. Thẩm Long bước vào trong đó, để máu loãng chảy qua thân thể, hắn cảm giác được một trận thư sướng. Trường ngâm một tiếng, lập tức đem thi thể kia thu lại. Cũng không phải là Thẩm Long hẹp hòi hoặc là keo kiệt, mà là nhất định phải thu lại, bởi vì nơi này hỗn độn thú có thể thông qua thôn phệ đồng loại đến tấn thăng. Nếu là đem thi thể lưu lại, như vậy sau này hỗn độn thú ngược lại là càng ngày càng ít, nhưng là thực lực lại càng ngày càng mạnh. Những thứ này quân đoàn, cho dù là không kịp thu thập hỗn độn thú, cũng sẽ đem chi vỡ nát. Trên người bọn họ đều mang theo trận pháp, có thể đem những hỗn độn thú đó huyết dịch thu thập lại, sau đó rèn luyện bọn hắn sát khí. Trên thực tế nhìn qua một tôn hỗn độn thú hình thể cực lớn, động một tí ngàn vạn dặm, hơn nữa các thần trên người huyết dịch vậy phảng phất dòng sông. Bất quá nhất tinh hoa bộ phận, cũng liền như vậy mấy giọt, hơn nữa không thể bảo tồn, cho nên dạng này trên chiến trường hiện trường liền bắt đầu luyện hóa. Đối với luyện thể tới nói, chính là vô thượng bảo dược. Trước kia Thẩm Long săn giết hỗn độn thú cũng không ít, hơn nữa lão Long ở bên người, bất quá khi đó một cái là vì lão Long cung cấp tế phẩm, một cái khác là Thẩm Long nhục thân khó chịu tại hấp thu những cái kia tinh huyết, bởi vì Thẩm Long khi đó mặc kệ là thân thể vẫn là tâm thần đều không có đạt tới hiện tại độ cao. Muốn luyện hóa thú huyết, nói không chừng sẽ đem huyết mạch của mình cho cải biến. Hơn nữa khi đó giết hỗn độn thú, năm cấp có thể tìm tới rất ít, mà cấp 4 hỗn độn thú, cái kia tinh huyết lão Long chướng mắt, cho nên không có đề nghị Thẩm Long hấp thu. Cũng chính là Thẩm Long ngưng luyện thân ấn về sau, trong thân thể huyết mạch, tựa như khóa tử, khóa, luyện hóa những thứ này tinh huyết, căn không có nỗi lo về sau. Nhìn thấy Thẩm Long một kiếm săn giết hỗn độn thú, ngoại trừ Minh Phượng, cho dù là Bạch Đạo Nhân, còn có Họa Mi, cũng đều kinh ngạc một phen, mà cái khác đế tôn, đều là chấn kinh, bọn hắn tự nghĩ, cũng có thể tranh thủ thời gian lưu loát tiêu diệt đầu này hỗn độn thú. Nhưng là hiện tại Thẩm Long tu vi gì? Từ đó, cũng không dám lại xem thường, mà Thẩm Long nhưng cũng không thèm để ý cái này. Mọi người phòng bị bốn phương tám hướng, Thẩm Long quản tốt chính mình cái này một đầu. Gặp phải hỗn độn thú, kiếm quang của hắn phảng phất dày đặc thiên võng, pháp võng tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Kiếm đạo của hắn đã đi vu tồn tinh, trải qua Thượng Phương Bảo Kiếm cùng mình đế vương chi đạo phù hợp. Kiếm đạo của hắn đã ẩn chứa đế vương uy thế. Một kiếm phía dưới, thây nằm một triệu, máu chảy thành sông, kiếm quang của hắn hạo đãng. Mặc dù hắn pháp lực rất yếu, so với đế tôn kém rất nhiều, bất quá hắn mỗi một lần xuất kiếm đều là chính diện chống lại, mang theo vô biên uy thế, chấn áp bầu trời, theo giết chết hỗn độn thú tăng nhiều. Thẩm Long hấp thu tinh huyết vậy đang không ngừng gia tăng. Trên người hắn huyết sát chi khí tràn ngập, hình thành một tòa màu máu thiên cung. Thiên cung chính giữa, ngồi thiên đế, cũng chính là Thẩm Long chính mình. Hai bên trái phải, đều có thần võ tướng. Chúng tiên bái phục, thần ma quỳ lạy, một kiếm bổ ra, tựa như thiên ý, đại thế chỗ xu thế. Cái này thú xào bên trong chiến trường, quản lý chiến trường tối cao quân đoàn trưởng, chính là Thiên Nhất Đạo Tôn. Hắn cũng nhìn thấy Thẩm Long một đám đột nhiên xuất hiện 3000 khách. Sau đó bên người nhiều một tôn áo đen lão nhân. Lão gia tử, lúc này, người thủ bút này thật đúng là lớn. Thiên Nhất Đế Tôn nhàn nhạt nói xong, nhìn xem bên cạnh lão già quái dị, có chút lắc lắc đầu nói, lão nhân gia ngài Dược Vương, đến cùng từ đâu tới? Thần dược trong vườn trộm, lão nhân cùng ngoại giới thịnh truyền hung danh không có chút nào phù. Tựa như một cái hiền hòa lão giả, hơn nữa trong mắt mang theo trí tuệ ánh sáng. Thiên Nhất Đế Tôn lắc đầu, biết mình không có khả năng hỏi ra, lập tức nói, làm sao, lần này có được hạt giống tốt. Phệ Linh Đạo Tôn lắc lắc đầu nói, bất quá là ưa thích, nhìn xem giết nhiều như vậy hỗn độn thú, trong lòng cao hứng, không có ý tứ gì khác. Bất quá, lần này, chấm ngoặc kép, Phệ Linh Đạo Tôn còn chưa nói hết, lập tức hai người đều nhìn về Thẩm Long vị trí đó. Nhìn xem Thẩm Long kiếm quang, Thiên Nhất Đế Tôn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Cười nói, cái này, lại là một tôn quân đoàn trưởng tiềm lực. Có lẽ hiện tại, đều có thể để hắn dẫn đầu một nhóm đế tôn đến chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhất Đế Tôn nhìn xem Thẩm Long từng kiếm một hạo đáng chi thế. Vỗ tay nói, hắn là trời sinh thống soái. Chung quanh hắn 9 cái đế tôn, tự nhiên đều bị hắn điều đi đại thế. Gia trì bản thân, đế vương chi đạo, tốt một cái đế vương chi đạo. Phệ Linh Đạo Tôn nhìn xem Thẩm Long, lại nói, e sợ, trong thời gian ngắn, hắn không thể chiến đấu. Hắn hiện tại, liền muốn đột phá, về sau, nói không chừng có thể vì ngươi chiến đấu. Thiên Nhất Đạo Tôn ngạc nhiên. Lập tức cười khổ nói, cũng đúng, hắn sắp đột phá, nếu để cho hắn thành công, thật đúng là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhất Đạo Tôn cảm khái một tiếng, Phệ Linh Đạo Tôn lại nói, ta nói chính là nhục thể của hắn. Hắn ăn đồ vật, muốn đem hắn từ nhị phẩm tăng lên tới tam phẩm, còn kém một chút xíu. Chấm ngoặc kép, bất quá. Giống như cái kia hắn một chiếc đỉnh, đỉnh kia rất không tệ, tự nhiên có thể thêm một phần lực, có lẽ, hắn thật sự có thể tăng lên tới tam phẩm thân ấn. Tam phẩm thân ấn, đến lúc đó có thể gia tăng mệnh cách của hắn. Thiên Nhất Đạo Tôn ngạc nhiên, lập tức nói, chẳng lẽ người liền không có chiếu cố một chút hắn, hắn thế nhưng là rất có tiềm lực. Hiện tại làm gì không thành nhân vẻ đẹp? Cái gì gọi là hắn ăn đồ vật còn thiếu một chút? Phệ Linh Đạo Tôn trợn mắt chừng một cái mới nói. Tại sao phải chiếu cố hắn? Tiểu tử kia mặc dù giết rất nhiều hỗn độn thú. Bất quá tại cái kia 3000 trong đó. Thuộc về hạ du trình độ. Vì sao muốn chiếu cố hắn? Bản tôn sống 7-8 cái thời đại. Những cái kia tư chất. Tiềm lực gì gì đó, đều là gạt người, nhiều ít cái tư chất tiềm lực tốt, đều tống táng, dựa vào cái gì hắn có thể. Thiên Nhất Đạo Tôn ngạc nhiên, lập tức thở dài một tiếng, lập tức lại may mắn nói, may mắn, hắn còn có hy vọng, mặc dù nhiều thiếu tư chất tuyệt hảo người đều vẫn lạc, nhưng là không có trước khi vẫn lạc, chúng ta đều là muốn tận tâm một điểm. Không có sai, Phệ Linh Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, bọn hắn chết sống cùng ta có liên can gì? Ta chỉ cần hỗn độn thú đều chết hết liền tốt. Thiên Nhất Đạo Tôn bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Thẩm Long, bởi vì Thẩm Long kiếm thế, cho nên toàn bộ trong tiểu đội sức chiến đấu, đều nước lên thì thuyền lên, trong lúc vô hình, tựa như lấy Thẩm Long cầm đầu. Thẩm Long kiếm quang rơi xuống, nơi xa một đầu 4 cấp hỗn độn thú bị chấn sát. Chậm chậm, ngẩng đầu nhìn một chút thế cục, nói, chúng ta qua bên kia. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ vào phía trước 3 cái bên trong quân đoàn vị trí. Lập tức nói, nơi này, sẽ không làm nhiễu 3 cái quân đoàn. hơn nữa có thể mức độ lớn nhất bảo hộ chúng ta. Bọn hắn đã chuyển thật nhiều địa phương. Thẩm Long trong mắt vậy đại khái đã nhìn ra, nơi này quân đoàn, hết thảy hơn 2.000 một điểm. Tất cả đều là vạn người đế tôn phương trận. Bọn hắn tạo thành từng bức vách tường, đem những cái kia xông ra nửa bước đạo chủ vòng vây 4-5 cấp hỗn độn thú. Đều từng đám cản lại, cản một nhóm giết một nhóm. Bọn hắn cũng không phải là tùy ý trùng sát. Bọn hắn tạo thành từng đạo phòng tuyến, hết thảy 9 đạo phòng tuyến, đem từng bầy hỗn độn thú đều săn giết. Nếu là có thể toàn bộ giết sạch, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, mà giết không hết, trực tiếp giết chết tu vi cao hỗn độn thú, để nhỏ yếu thông qua đạo phòng tuyến này. 9 đạo sau phòng tuyến, hỗn độn thú thực lực biến thành đã rất yếu đi. Thẩm Long bọn hắn chỉ là tại đạo thứ 8 phòng tuyến bên trong săn giết. Sau lưng còn có đạo thứ 9, mà đạo thứ 9 về sau, chính là những lính đánh thuê kia đoàn. Bọn hắn đều là lâm thời xây dựng, sức chiến đấu đương nhiên không bằng chính quy quân đoàn. Bất quá còn lại hỗn độn thú thực lực đã không nhiều lắm. Mà cho dù là không thể săn giết, cá lọt lưới cũng sẽ không rất nhiều. Hiện tại mỗi một tòa thế giới bên trong đều thờ phụng một tòa trường thành, trấn áp thế giới, bảo hộ thế giới, lực phòng ngự tối thiểu nhất đề cao gấp 3. Dạng này chỉ điểm, Thẩm Long đã làm rất nhiều lần. Vừa rồi bọn hắn một mực tại đạo thứ 9 phòng tuyến săn giết. Một mực xông tới, đi vào đạo thứ 8 phòng tuyến, bởi vì đạo thứ 9 không thỏa mãn được bọn hắn săn giết yêu cầu. Minh Phượng thản nhiên nói, đi, chúng ta đi qua. Bọn hắn trên đường đi thay phiên săn giết. Dù sao mặc dù hỗn độn thú dày đặc, nhưng là hình thể cực lớn, lẫn nhau trong lúc đó cũng có chế ước. Một đầu giết hết về sau, tiếp theo đầu mới có thể xuất hiện, trừ phi bị bao vây. Loại chuyện này Minh Phượng đương nhiên sẽ không để cho chi tóc sinh. Dù sao đạo thứ 8 phòng tuyến hỗn độn thú, bọn hắn cao tầng số lượng giảm bớt, căn không thể tổ chức vây quanh. Nếu là thật sự có 5 cấp đỉnh phong hỗn độn thú, Minh Phượng xuất toàn lực có thể đem chi chấn sát, mà lại là nhất kích tất sát cái chủng loại kia. Đừng quên, vị này nhưng là muốn trùng kích nửa bước đạo chủ tồn tại. Mà Thẩm Long vẫn như cũ là dữ dội đáng sợ. Phía sau hắn thiên đình càng ngày càng to lớn, càng đánh càng hăng. Đương nhiên vậy tương đương kéo cừu hận, bởi vì cầm hỗn độn thú hiến máu ngưng kết mà thành thiên đình, đối với những thứ này hỗn độn thú tới nói là tương đương có lực hấp dẫn, nhao nhao bị trêu chọc qua tới. Mà cái này thiên cung cũng bị Thẩm Long nhục thân thần thông hiển hóa đại đỉnh trấn áp. Tất cả huyết khí đều bị trấn áp, tản ra màu máu ánh sáng, chống đỡ lấy thiên cung vận chuyển, làm công kích thời điểm. Cái kia thiên đình thiên binh thiên tướng bắt đầu tương trợ, Thẩm Long phía sau thiên quân vạn mã cho lực lượng vô tận, làm Thẩm Long thụ thương thời điểm, bọn hắn hóa thành từng sợi huyết khí chui vào Thẩm Long trong thân thể, chữa trị thương thế. Thẩm Long chém giết không biết mệt mỏi, pháp lực của hắn không tốt, bất quá nhục thân đúng là đế tôn đỉnh phong nhục thân, nhị phẩm nhục thân. Cầm trong tay bảo kiếm hóa thành cự nhân, tại Thẩm Long kiếm quang phía dưới không có khả năng sống sót. Nhục thể của hắn xương cốt vang lên giòn giã, tựa như đại đạo thiên âm, để chung quanh mấy vị đế tôn đều ghé mắt, liếc mắt nhìn nhau, nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên là yêu nghiệt. Mà theo pháp lực hao hết, Thẩm Long nhướng mày, hắn cuối cùng hiện tại làm không được hỗn nguyên, bởi vì theo thân ấn cùng đạo ấn không hài hòa. Thân ấn nhị phẩm, đạo ấn bán phẩm, hắn đối với lực lượng trưởng khống mà xuất hiện sai lầm. Trước kia hỗn nguyên một thể thời điểm, hắn có thể đem mỗi một kích lực lượng thu hồi lại, tự thân từ trước đến nay đều không hao tổn. Hiện tại theo thực lực tiến bộ, hắn đấu chiến khởi đến, đủ loại hao tổn khống chế không nổi, cho nên pháp lực mới có thể hao hết. Bất quá theo pháp lực hao hết, hắn không nguyện ý đình chỉ, lực chiến đấu của hắn nhận một điểm ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng không lớn, nhục thể của hắn lực lượng vẫn như cũ cường hãn, hơn nữa bởi vì không có pháp lực chèo chống, nhục thể của hắn tựa như phát sinh một loại nào đó thuế biến. Hắn toàn thân tản ra ánh sáng óng ánh, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, xương cốt ở giữa va chạm, một cỗ huyết khí đột nhiên xuất hiện, cùng cái kia sau lưng thiên đình hợp làm một thể, càng thêm phù hợp, cái kia thiên cung đã rơi vào dưới chân, chung quanh hắn đều là thiên binh thiên tướng, trái phải đều có vũ đại thần, nhất cử nhất động ẩn chứa đại thế. Cái khác mấy cái đế tôn nhìn xem Minh Phượng, lúc này Thẩm Long động tác quá lớn, đơn giản đem Minh Phượng vị trí chủ đạo đều cướp đi. Minh Phượng nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, phối hợp Hạo Thiên, có lẽ hắn muốn tấn thăng, chấm ngoặc kép, đám người ánh mắt cũng là sáng lên, vui vẻ đồng ý. Bọn hắn nhìn thoáng qua thiên đình, lập tức biết nên làm như thế nào. Bọn hắn trực tiếp hóa thành thiên binh thiên tướng, viện trợ Thẩm Long chiến đấu. Toàn bộ thiên đình nghiền ép, Thẩm Long trước mặt hỗn độn thú, chết càng thêm nhanh. Thẩm Long có được Minh Phượng bọn hắn lực lượng, dưới chân của hắn, tất cả đều là hỗn độn thú thi thể, sau đó bị sau lưng thiên đình thu lấy, luyện hóa trở thành thiên binh thiên tướng. Bàng bạc huyết khí để Thẩm Long đắm chìm trong đó, nhục thể của hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, tôn này cự đỉnh lúc này vậy run rẩy lên. Cuối cùng Thẩm Long ngửa mặt lên trời thét dài, dưới chân thần ma quỳ lại, chúng sinh cúi đầu, lập tức thiên địa tựa như đứng im, hỗn độn thú cũng không lại tiến công. Thẩm Long cự đỉnh phía trên run lên một cái, lập tức oanh một tiếng vỡ vụn, lập tức chui vào Thẩm Long trong thân thể. Thẩm Long tiếng gào trong sáng ẩn chứa vui sướng vận vị. Minh Phượng bọn hắn lại lo lắng nhìn xem, cuối cùng những cái kia dị tượng vậy hóa thành từng đạo phù triện chui vào Thẩm Long thân thể, thiên địa thanh minh. Lần nữa còn lại Thẩm Long bọn hắn 10 người, không có lấy màu máu thiên đình. Thẩm Long thanh âm ngừng, về sau toàn thân hắn run lên một cái, lập tức một tôn cự đỉnh từ nhục thân bên trong bay ra. Cái này một chiếc đỉnh, ngoại trừ ban đầu hoa văn, gia nhập từng cái lấy hỗn độn thú bộ dáng viết ra hoa văn, mà những thứ này hoa văn tạo thành thiên đình, thần võ tướng, thiên binh thiên tướng, chúng tiên chúng thần vân, vân, sinh động như thật. Cái này, đây là thân ấn. Cuối cùng, bên cạnh đế tôn, ánh mắt kinh hãi, nhìn qua Thẩm Long tôn này cự đỉnh, bọn hắn cho rằng đây là thần thông, nhưng là không có cân nhắc đến, tự nhiên là thân ấn. Đây là khái niệm gì? Chiến đấu mới vừa rồi lực, đã đầy đủ yêu nghiệt, hiện tại xem ra, loại trình độ kia còn chưa đủ, hiện tại mới thật sự là yêu nghiệt hình. Không sai, đây cũng là thân ấn tam phẩm. Một tôn chí tôn có được thân ấn tam phẩm, loại vật này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn không thể tin được. Cho dù là Bạch đạo nhân vậy kinh hãi nhìn qua, cuối cùng thở dài một tiếng. Minh Phượng nhìn xem Thẩm Long, trong mắt dị sắc liên tục, khanh khách một tiếng nói, lần này nghĩ đừng cho Hạo Thiên nhặt được cái vận khí tốt. Thế nào, các ngươi còn chuẩn bị săn bắn sao? Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn đã không có tâm tình, hơn nữa thu hoạch lần này đã rất lớn. Minh Phượng ừ một tiếng nói, đã như vậy chúng ta trở về đi. Hiện tại Hạo Thiên cần tĩnh tu. Minh Phượng nói xong, đột nhiên hư không xuất hiện một cái lỗ đen. Minh Phượng mang theo Thẩm Long chui vào, mà những người khác vậy đuổi theo. Tại Thiên Nhất Đảo Tôn bên người, Vệ Linh Đạo Tôn nhàn nhạt nói ra. Minh Phượng cũng muốn tấn thăng, chấm ngoặc kép. Thiên Nhất Đạo Tôn gật gật đầu, mỉm cười nói, đã đầy đủ lâu, các nàng nhất tộc thế nhưng là hỗn độn bên trong thịnh truyền cổ tộc. Nội tình phi thường thâm hậu, chấm ngoặc kép. Vệ Linh Đạo Tôn gật đầu nói, năm đó tứ đại cổ tộc muốn đi vào Hồng Hoang vũ trụ, vẻn vẹn tiến đến 4 cái người hộ đạo, nửa bước đạo chủ cấp bậc, thế nhưng là nhận mấy vị đạo chủ trắng trợn hoan nghênh. Thiên Nhất Đạo Tôn thở dài một tiếng nói, cuối cùng, vẫn là chúng ta không đủ mạnh, nếu là không có tứ đại cổ tộc che chở, chúng ta năm đó khẳng định bị những cái kia vị diện cho nô dịch. Phượng Hoàng nhất tộc, lưu lại hòa chủng 72, Minh Phượng là một trong số đó, cũng là nhóm đầu tiên mồi lửa, thiên tư không thể nói, lại là đạo chủ môn đồ, không tấn thăng nửa bước đạo chủ, thật đúng là không có thiên lý. Vệ Linh Đạo Tôn đứng dậy, nhẹ giọng cười một tiếng nói, nói như vậy, là Minh Phượng tấn thăng nửa bước đạo chủ về sau, Phượng Hoàng nhất tộc đã xuất hiện cái thứ năm nửa bước đạo chủ rồi. Không sai, Phượng Hoàng nhất tộc, bọn hắn người hộ đạo, cũng nên đi. Vệ Linh Đạo Tôn thân hình một trận vặn vẹo, hóa thành lỗ đen biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới đạo trường của hắn. Nhìn qua 3000 khách mặc dù chật vật, nhưng là đã ẩn chứa thiết huyết khí tức. Vệ Linh Đạo Tôn ha ha cười nói, không sai không sai, tin tưởng các ngươi tu vi đã tất cả tăng thêm, cái này tản đi đi. Vệ Linh Đạo Tôn vung tay lên một cái, lập tức 10 đạo thần quang rơi vào 3000 khách bên trong. Về sau bọn hắn từng cái sau lưng hóa thành lỗ đen. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.